Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Địa Quật. Cảm ơn bạn Elemental đề cử 4 nguyệt phiếu, Trần Thúc. Người đã đến, trở lại cư xá, cửa nhà đang đứng một cái 3-40 tuổi, mặt chữ quốc, râu ria kéo cặn bã. Nhưng một đôi dấu ở nếp nhăn ở trong hai mắt lại sắc bén tựa như đao nam tử trung niên. Lý Vĩ Phong trong lòng run lên. Tại Trần Thúc xoay người lại một sát na kia, tinh thần cực kỳ nhạy cảm, hắn cảm thấy một luồng nồng đậm sát khí đập vào mặt. Đây là chỉ có trải qua chiến trường, trên tay nhiễm lấy không chỉ một cái mạng, mới có thể bồi dưỡng được đi ra sát khí. Trần Thúc ánh mắt trên dưới quét mắt Lý Vĩ Phong một lát, đối với Lý Vĩ Phong khí tức có chút ngoài ý muốn, nhưng thanh âm vẫn là tràn đầy nghiêm túc đạm mạc. Còn tưởng rằng ngươi từ đây liền không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, sắp đột phá trở thành chính thức võ giả đi, đã đến cực hạn chuẩn võ giả. Vẫn được, ta chỉ có một vấn đề. Ngươi thật đặt quyết tâm muốn đi một bước này sao? Lấy ngươi niên kỷ, học lại một năm, duy trì hiện trạng tại hạ một năm thi đậu võ khoa cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Đi võ lớn, có quốc gia ủng hộ, tương lai thành tựu của ngươi nói không chừng càng thêm xuất sắc. Nhưng đi theo ta đi vào cái vòng kia, ăn bữa hôm lo bữa mai, tương lai thành tựu thậm chí khó mà đạt tới tiến vào võ lớn tình trạng. Ngươi còn muốn khăng khăng truy tra phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết sao? Trần Thúc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Vĩ Phong. Một cỗ vô hình áp bách tràn ngập ra. Trước đó, hắn vốn chỉ muốn để Lý Vĩ Phong đi ra bóng tối. Ngày sau nếu là phát sinh biến cố gì, chí ít vẫn có thể bảo trì sức tự vệ nhất định. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này hiển nhiên đã là nhặt lại đi qua, học lại thi đậu võ lớn cơ hội rất lớn. Theo bọn hắn tại nguy hiểm ở trong sông sáo ngược lại không phải là một chuyện tốt. Vô hình khí thế áp bách, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã là trấn nhiếp đầu hàng. Nhưng mà Lý Vĩ Phong lại là thần sắc không thay đổi. Ngữ khí kiên định, Trần Thúc, ta đã quyết định. Một năm quá lâu, ta không chờ được. Một trận trầm mặc, nam tử trung niên không nói lời nào. Lý Vĩ Phong cũng không nói chuyện. Trần Thúc thật sâu nhìn hắn một chút. Hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Đi thôi, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ta dưới lầu chờ ngươi. An bài một chút, lần này vừa đi, có lẽ về sau ngươi cũng không có cơ hội trở lại nữa. Trần Thúc vỗ vỗ Lý Vĩ Phong bả vai, sau đó quay người xuống lầu, mắt nhìn lấy Trần Thúc thân ảnh biến mất tại góc lầu. Lý Vĩ Phong tiến vào trong phòng, đem tối hôm qua thu thập xong ba lô vác tại trên bờ vai. Thật sâu nhìn phòng một chút, sau đó đóng cửa rời đi, đi theo tại Trần Thúc đằng sau, ngồi lên máy bay, rời đi Thượng Hải, tiến về Nam Giang. Máy bay hạ cánh về sau, Trần Thúc không biết từ nơi nào đem ra một chiếc xe. Lý Vĩ Phong ngồi ở sau xe mặt, một đường hướng phía một nơi nào đó tiến lên, theo ô tô tiến lên, bốn phía con đường càng ngày càng vắng vẻ. Trần Thúc, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Quan sát ngoài cửa sổ, Lý Vĩ Phong lên tiếng hỏi thăm, Trần Thúc cũng không trả lời. Hắn theo xe bên cạnh hộp thuốc lá lên lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, thật sâu hít một hơi, khói mù phiêu tán, nương theo lấy ô tô trầm thấp tiếng oanh minh, một luồng không biết là dạng gì cảm xúc, theo trong xe khói mù, thản nhiên mà ra, Vĩ Phong, ngươi cũng đã biết, thế giới này, kỳ thật cũng không phải là các ngươi nhìn qua như vậy hòa bình. Nói một câu nói kia thời điểm, Lý Vĩ Phong cảm thấy, Trần Thúc trong lòng phảng phất có được vô số nói không rõ tình cảm. Lý Vĩ Phong trầm mặc, ở cái thế giới này sinh hoạt mấy ngày, Lý Vĩ Phong vốn là có suy đoán, bình tĩnh xã hội diện mục dưới, ẩn giấu đi mãnh liệt ám lưu. Bây giờ Trần Thúc lời nói, sắp vì hắn để lộ thế giới này chân thực mạng che mặt. Trước đây thật lâu, đại khái là hơn 100 năm trước đi, trên thế giới này, kỳ thật cũng không có võ giả cái giai tầng này tồn tại. Thậm chí liền siêu phàm, cũng không tồn tại. Tại ngàn năm lịch sử phát triển bên trong, có người chỉnh hợp quyền thuật, khai sáng một chút công phu, tu đạo, tu Phật các thứ, nhưng những vật này lại là tu luyện, tỉ như quốc thuật, luyện đến chỗ sâu, do chỉ người bình thường lợi hại một chút, chung quy là thuộc về người phạm trù, không có hiện tại như vậy cao phẩm võ giả phi thiên độ địa uy năng. Nhưng tất cả những thứ này, tại 100 năm trước, phát sinh biến hóa, địa quật đột nhiên giáng lâm. Không có ai biết thế giới kia từ đâu tới đây, vì sao lại giáng lâm đến thế giới của chúng ta. Nhưng theo địa quật thế giới giáng lâm, cho thế giới này mang đến kịch liệt biến hóa, khí huyết nhất đạo bởi vậy mở ra. Võ giả, thông qua tu luyện khí huyết, có thể mạnh lên, đạt tới cửu phẩm. Thậm chí có thể một người địch vạn quân, nhưng địa quật cho chúng ta mang đến trở nên cường đại. Cơ hội đồng thời, cũng cho chúng ta mang đến tai nạn. Địa quật bên kia, cũng có nhân loại, thậm chí bởi vì hoàn cảnh quan hệ, bọn hắn càng thêm cường đại. Những cái kia nhân loại thông qua giới vực đại môn, xông vào thế giới của chúng ta, đốt giết cướp đoạt, tạo thành vô cùng thảm trọng thương vong. Mỗi một lần địa quật cửa vào xuất hiện, đều sẽ sinh ra một lần thật lớn dung chuyển. Một khi bị đột nhập thế giới của chúng ta, đều đem tạo thành đến hàng vạn mà tính nhân khẩu thương vong. Mà võ giả chúng ta, chính là đối phó những địa quật đó nhân loại, kiên cố nhất bình chướng, thủ hộ thế giới này yên ổn. Một khi phòng tuyến sụp đổ, toàn bộ thế giới đem biến thành địa quật nhân loại lò sát sinh. Võ giả được hưởng đặc quyền, nhưng cùng lúc cũng chịu gánh cực lớn nghĩa vụ. Thủ hộ thế giới này nghĩa vụ, võ giả tại địa quật ở trong tử vong dẫn đầu, cực cao, phụ thân của ngươi, cũng chính là chết ở tiền tuyến một lần địa quật náo động ở trong. Nương theo lấy Trần Thúc giảng thuật, có quan hệ thế giới này chân tướng. Ngay tại Lý Vĩ Phong trước mặt chậm rãi để lộ, hiển lộ ra cái kia vô cùng chân thật mà tàn khốc một mặt. Nguy cơ đang âm thầm ẩn núp, tại cái này mặt ngoài bình tĩnh thế giới, có như thế một đám người, ngay tại âm thầm thủ hộ lấy đây hết thảy. Trần Thúc, đối kháng địa quật nhân loại chỉ có thể dựa vào võ giả sao? Chẳng lẽ súng pháo cùng đạn hạt nhân đều không được? Trong lòng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có nặng nề, nhưng cùng lúc cũng là sinh ra một luồng nghi hoặc. Tại địa quật thế giới, súng pháo các loại vũ khí căn cứ vào hiện đại hết thảy thành phẩm đều khó mà sinh ra tác dụng. Đây có lẽ là bởi vì thế giới hoàn cảnh vấn đề. Nguyên nhân chân chính ta cũng không phải rất rõ ràng, người đây phải hỏi các nhà vật lý học bọn họ. Nếu như đem chiến trường đặt ở địa cầu, mặc cho địa quật nhân loại tiến vào thế giới của chúng ta, sinh ra phá hư sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, mà lại đến tam phẩm sau. Thân thể trên cơ bản đủ để ngăn chặn một chút cỡ nhỏ số đạn xạ kích. Phải dùng đến vũ khí hạng nặng mới có thể tạo thành đầy đủ tổn thương. Thậm chí đến cửu phẩm, liền tên lửa xuyên lục địa đều có thể cứng rắn đòn khiêng xuống tới. Địa quật nhân loại bên kia liền có không ít cửu phẩm tồn tại, nhưng coi như vận dụng đạn đạo đem đối phương thân thể đánh giết, những tồn tại kia nhưng như cũ có thể lần nữa tại địa quật thế giới phục sinh, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Chỉ có thể dựa vào võ giả mới có thể đem những cường giả kia triệt để giết chết. Đạn hạt nhân là bảo vệ thế giới này cuối cùng bình chướng, trừ phi đến diệt vong đồ tồn tình huống, nếu không loại kia vũ khí căn bản không có khả năng sử dụng. Vì lẽ đó, cũng liền chỉ có võ giả mới có thể một mực tại tiền tuyến, ngăn cản địa quật nhân loại xâm lấn,